Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, Cổ Linh Các Yêu Tinh Phòng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhiệm vụ nhánh. Truyền thừa nhiệm vụ mục tiêu, lưu lại Thánh Quang Kỵ Sĩ rèn thể thuật truyền thừa nhiệm vụ kỳ hạn. Không tưởng thưởng nhiệm vụ. Thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ, màu vàng kịch bản trang bị. Triệu Mục nhìn nhiệm vụ nhánh, chỉ cần hắn tiếp nhiệm vụ lập tức có thể có được màu vàng kim thánh kỵ sĩ đoạn thể thuật LV1. Sau đó chỉ cần tìm một cái người có tư chất truyền thụ kỹ năng này, lập tức có thể có được thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ cái này kiện màu vàng kịch bản trang bị. Đồ đến từ một cái phú thương. Đến từ hắn chân tàng đồ cổ, thật thập tự giá là trong truyền thuyết giáo hội thánh vật. Bể tan tành sau từng cái mảnh vỡ bị chế thành lớn nhỏ không đồng nhất thập tự giá. Toàn thế giới có mấy trăm ngàn cái khó phân thiệt giả. Trong tay hắn cái này hiển nhiên là thật, hơn nữa đã từng nắm ở giáo hội cái cuối cùng thánh kỵ sĩ trong tay. Thông qua thời gian trói lọi trong thánh kỵ sĩ trí nhớ, hắn tùy thời có thể thông qua hiền giả chi não học hoàn chỉnh thánh quang kỵ sĩ luyện thể thuật. Rất tốt màu vàng kỹ năng, thuộc tính để cho hắn đều cảm thấy động lòng. Nếu như không có thời gian dung hợp, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này và hắc dạ lưỡi đao truyền thừa bóng mờ lực tương khắc kỹ năng. Nhưng là có lúc quang dung hợp, cái này làm cho hắn không thể không sinh lòng tham niệm. Có đem kỹ năng này và những kỹ năng khác dung hợp ý tưởng. Lấy bát môn độn giáp làm trụ cột, dung hợp thánh quang kỵ sĩ luyện thể thuật và cơ sở phòng ngự. Thánh quang kỵ sĩ luyện thể thuật bản thân liền nghiêng về với phòng ngự khôi phục. Cơ sở phòng ngự kỹ năng lại là như vậy. Hai người hoàn toàn dung nhập vào bát môn độn giáp. Sau khi cường hóa bát môn độn giáp đủ để sánh bằng thậm chí vượt qua tương lai thự quang liên bang. Một đám cường giả đứng đầu ma đổi bát môn độn giáp. Mở ra tin tức cá nhân. Phía trên thời gian niệm lực đã có 26-10k. Cái này vẫn là không có quét sạch ma pháp giới điều kiện tiên quyết. Nếu như đem ma pháp giới thời gian trói lọi một lưới bắt hết ít nhất có thể có 5 triệu trở lên. Thời gian trói lọi, những thứ này đủ hắn cường hóa đi ra một cái sử thi mãn cấp kỹ năng chiến đấu. Bất quá trước không nóng nảy, việc cần kíp là thỏa mãn cầu gì được đó phòng nhu cầu. Mấy cái kỹ năng liền để ở nơi đó lúc nào cũng có thể dung hợp. Cầu gì được đó phòng nhưng liền lần này cơ hội mất rồi sẽ không trở lại. Triệu Mục thu cất thuộc tính phong ấn thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ. Bắt đầu quét sạch một cái quốc gia ma pháp giới, mượn chết thánh khí ẩn hình nón lá rộng vành, từng cái phương thật là như vào không người đất. Triệu Mục thậm chí ở tất cả nước tương tự với góc đối ngõ hẻm địa phương lưu lại không gian cửa hàng. Dự định cuối cùng tới một chút tàn nhẫn đem những chỗ này cửa hàng cũng cho trộm sạch. Hắn phải đem trừ ma pháp thực vật trở ra tất cả có ma lực đồ đều dùng tới cường hóa cầu gì được đó. Phòng, lại là mười mấy ngày trôi qua. Chỉ còn lại nước Anh ma pháp giới may mắn tránh khỏi với khó khăn. Nơi này, Triệu Mục dự định rời đi thế giới trước động thủ nữa. Tháng 2 số 1, góc đối ngõ hẻm Cổ Linh Các. Một lần nữa đi tới nơi này. Triệu Mục không có trực tiếp động thủ mà là phủ thêm ẩn hình nón lá rộng vành. Hắn muốn xem một chút, Cổ Linh Các rốt cuộc ẩn núp bao nhiêu bí mật. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn tìm yêu tinh nơi tụ tập. Cổ Linh Các yêu tinh chẳng qua là một phần trong đó. Còn dư lại một bộ sau phân trên thế giới không người nào biết vị trí cụ thể. Căn cứ hắn phân tích nếu như không phải là cường đại xích đảm trung thành nguyên rùa. Đó chính là yêu tinh bí mật cuộc sống ở một cái hoàn toàn và ngăn cách ngoại giới địa phương. Tùy tiện vòng vo một hồi, Triệu Mục liền phong tỏa một cái mục tiêu yêu tinh. Bất đồng yêu tinh không có cùng sở trường. Có giỏi về giám định, có giỏi về kinh doanh, con có giỏi về chế tạo, con có giỏi về chiến đấu và ma pháp ứng dụng. Hắn lựa chọn cái này một cái chính là phụ trách kinh doanh cổ linh các sản nghiệp. Làm một nhà ngân hàng, dĩ nhiên không chỉ là lấy tiền gửi tiền đơn giản như vậy. Nơi này còn đi làm thêm tiền vay, hoặc có một ít thiếu tiền phù thủy lấy đồ tới thế chân vay mượn. Nếu như không trả nổi tiền thì có phụ trách tổ chức yêu tinh đem đồ bán đi. Cái này một loại yêu tinh ma pháp tư chất bình thường cũng hơi kém, không cách nào đảm nhiệm những nghề nghiệp khác. Triệu Mục ngồi chồm hổm xuống khoác ẩn hình nón lá rộng vành ngăn ở con đường phía trước. Màu vàng kim câu ngọc 6 mang tinh ở trong mắt xoay tròn cùng mục tiêu yêu tinh đối mặt. Đồng thuật tạo mộng, mục tiêu yêu tinh tiếp tục đi về phía trước, không chút nào nhận ra được mình đã tiến vào trong mộng. Triệu Mục trên không trung thất vọng lắc đầu một cái. Hắn tinh thần lực không cách nào đối với cái yêu tinh này tiến hành cưỡng chế suy nghĩ thao túng. Yêu thân thể suy nhược tinh thần lực nhưng rất cường đại. Đã chọn hơi yếu yêu tinh vẫn là không cách nào dùng tạo mộng điều khiển tư tưởng. Bất quá cũng may hắn vận khí không tệ. Trong mộng ngày thứ hai, mục tiêu yêu tinh trong lúc vô tình nhắc tới một cái tên. Yêu tinh phòng. Mục tiêu yêu tinh cùng những thứ khác yêu tinh nói chuyện trời đất thời điểm nói rất hoài niệm yêu tinh phòng. Nhắc tới yêu tinh phòng thời điểm, theo bản năng nhìn về phía dưới chân. Cái này cũng ý nghĩa yêu tinh phòng rất có thể ngay tại cổ linh các chỗ sâu nhất bảo mật địa phương. Thật ra thì hắn ban đầu vậy suy đoán nơi đó có thể, chỉ là không cách nào chắc chắn. Dẫu sao yêu tinh cũng có thể cuộc sống ở thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Có huyễn ảnh di hình không gian khoảng cách căn bản cũng không coi là cái gì. Cổ linh các chỗ sâu nhất có thể chẳng qua là ẩn núp tài sản. Bây giờ xác nhận yêu tinh nơi tụ tập là yêu tinh phòng. Yêu tinh phòng hẳn ngay tại cổ linh các chỗ sâu nhất. Cứ như vậy thì dễ làm. Từ phía trên một đường giết xuống phía dưới, hắn bố trí không ra Hogwarts cái loại đó phạm vi lớn phản huyễn ảnh di hình kết giới. Nhưng là huyễn ảnh di hình nói cho cùng cũng chính là một loại không gian ma pháp. Chỉ cần là không gian ma pháp, hắn là có thể ở cổ linh các chung quanh không gian mở một cái động. Sau đó để cho hư không thái dương thụ bộ rễ ở chung quanh không gian hấp thu hư không lực lượng. Như vậy thứ nhất không gian bị quấy nhiễu, huyễn ảnh di hình độ khó tất nhiên đại phúc gia tăng. Vốn chính là rất khó lời nguyền, độ khó đột nhiên tăng nhiều phóng thích tỷ lệ thành công liền đại phúc giảm thiếu. Huyễn ảnh di hình thất bại cũng không phải là ói mấy búng máu đơn giản như vậy. Đầu lưu tại chỗ thân thể thuấn di đi ra ngoài ở huyễn ảnh di hình người mới học ở giữa nhưng mà không hề nhỏ tỷ số chết. Cho dù có mấy cái cá lọt lưới, vậy đủ đem phần lớn yêu tinh bao vây cổ linh các chờ chết. Đợi trắng nhợt trời, buổi tối cổ linh các đúng hạn đóng cửa. Phần lớn yêu tinh cũng đi nghỉ ngơi. Chỉ có đặc biệt phụ trách thủ vệ yêu tinh ở giữa đêm trực. Dựa vào ban ngày lưu lại từng cái không gian cửa hang. Triệu Mục bắt đầu và năm ảnh phân thân từ trên đi xuống một tầng tầng dọn dẹp. Không có bất kỳ một người nào yêu tinh có thể chống đỡ sau lưng mặc não một dao. Dựa vào bạch nhãn hắn cũng được công tránh được cổ linh các tất cả báo động trước lời nguyền. Từ cổ linh các bề ngoài thẳng đến cổ linh các chỗ sâu nhất. Hơn ngàn cái yêu tinh cơ hồ đều đang ngủ say trong bị giết. Mặc dù không phải là mỗi một cái cũng đánh mất siêu duy thẻ bài. Vẫn đạt được màu xanh da trời hơn 100 tấm màu tím mấy tờ. Chớ nói chi là yêu tinh thi thể và linh hồn. Thẳng đến Triệu Mục lẻn vào cổ linh các chỗ sâu nhất thấy núp ở kho bạc bên trong một căn nhà nhỏ. Cũng thần không biết quỷ không hay. Toàn thân dùng kim tiền xây dựng phòng nhỏ. Nhìn như kim quang lập lòe phía trên chảy xuôi cường đại ma lực. Phòng nhỏ cửa. Nằm một đầu ma pháp động vật, hai đầu địa ngục chó. Con chó lớn này truyền thuyết có chó địa ngục ba đầu huyết mạch. Thật nếu là chém giết cường đại ma vác coi như Dumbledore muốn phải giải quyết đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, trừ thực lực kinh người kinh khủng hơn vẫn là linh hồn khứu giác. Xem ra lẻn vào đến đây kết thúc, Triệu Mục trong lòng ngầm nói, hắn có thể ẩn núp tự thân mùi, nhưng không cách nào ẩn núp tự thân linh hồn. Hai đầu địa ngục chó đặc biệt nhằm vào linh hồn, không phải quen thuộc linh hồn đến gần lập tức là có thể nhận ra được. Tổn thương suy yếu trăm lần như vậy một cái chó lớn hai đầu sợ rằng rất khó một dao giết chết. Coi như trong nháy mắt giết kinh động yêu tinh có khả năng vậy cực lớn. Muốn không tiếng động tiến vào yêu tinh phòng căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaai-nối-giaaai-nối-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.